đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, sinh nhật lễ vật. Mặc dù song phương xuất hiện một điểm kỳ quái nhỏ hiểu lầm, nhưng trận chiến đấu này tựa hồ cũng không phải không có chút ý nghĩa nào. Tối thiểu trận chiến đấu này để hoàng nữ một phương nhận thức được ba người thực lực. Trong ba người hiển nhiên thuộc kia Hạ Tiểu Man yếu nhất, nhưng thực lực vẫn như cũ không tệ. Mà điểm này Dương Phi Tuyết cùng Lư Hạo cùng đối chiến qua tự nhiên là rõ ràng nhất. Sau đó liền cô gái mặc áo tím kia cùng Hắc Y thiếu nữ. Dương Phi Tuyết tự nhận là mình đối đầu cô gái mặc áo tím kia thắng bại khó mà nói. Nhưng chân chính làm nàng cảm thấy kinh ngạc chính là thiếu nữ mặc áo đen kia. Lúc trước lúc chiến đấu nhìn liếc qua một chút, cho là nàng cũng là thể tu. Nhưng về sau mới biết được nguyên lai người này là cái thuế phàm cảnh tu sĩ. Khí tu, thể tu, nàng này, thật sự là khó lường. Khó trách có thể một người lực áp hơn 10 vị thuế phàm cảnh tu sĩ. Dương Phi Tuyết không khỏi nghĩ tới lúc trước Hạ Tiểu Man nhắc tới Ngạo Thiên Tông. Nàng không khỏi đối cái này tông môn sinh ra hiếu kỳ. Mặc dù không có nghe nói qua, nhưng nó môn hạ có thể xuất hiện cái này ba cái xuất sắc như thế thiên kiêu. Hoàn toàn chính xác phi thường kinh người. Cuối cùng song phương tiến hành trò chuyện. Hạ cô nương, còn có hai vị, các ngươi có đủ thực lực. Ta cũng rất hy vọng các ngươi có thể trợ giúp ta. Dương Phi Tuyết nhìn xem ba người, thần sắc nghiêm nghị, nhưng ta còn là cần hỏi một lần nữa. Các ngươi thật đồng ý giúp đỡ sao? Muốn giúp nàng, có thể sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Điểm này nàng hy vọng ba người có thể minh bạch. Kia đương, chấm ngoặc kép, chờ một chút. Hạ Tiểu Man mở miệng liền muốn đáp ứng, nhưng lại bị Thu Bạch Lộ ngăn cản. Bạch Lộ tỷ, Tiểu Man, để cho ta hỏi hai chuyện. Hạ Tiểu Man nháy nháy mắt, sau đó gật đầu. Thu Bạch Lộ hỏi, hoàng nữ điện hạ nhưng có kế hoạch? Có, Dương Phi Tuyết khẽ vuốt cằm, nói, hai năm này thời gian, gian nhân thanh trừ ta Dương thị tại triều đình bên trong tất cả thế lực. Nhưng ta còn có một chương đủ để lật bàn át chủ bài. Thế là, Thu Bạch Lộ liền ra thứ hai vấn đề. Hoàng nữ điện hạ bây giờ tuổi vừa mới bao nhiêu? Dương Phi Tuyết hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là hồi đáp. 18, nghe vậy, Thu Bạch Lộ khẽ vuốt cằm, sau đó liền nói ra, Tiểu Man, chính ngươi làm quyết định đi. Hạ Tiểu Man chợt nhớ tới cái gì, nàng nhìn về phía Thu Bạch Lộ, cái sau thì là cười khẽ với nàng, không hề nói gì, này mới khiến Hạ Tiểu Man yên tâm, nàng mới nhớ tới Thu Bạch Lộ từng là Nam Khương quốc người. Toàn ra cũng là bởi vì Đại Nhạc quốc xâm lược mà cuối cùng phá thành mảnh nhỏ. Ngay sau đó, Hạ Tiểu Man nhìn về phía nhà mình đại sư tỷ, hỏi, đại sư tỷ cảm thấy thế nào? Diệp Tiêu Tiêu mặt không thay đổi nói ra, sư tôn nói chính ngươi quyết định, mà nàng đạt được sư mệnh chỉ có chiếu cố hai người này. Hạ Tiểu Man cười hì hì nói ra, kia Phi Tuyết, chuyện này chúng ta giúp, sau khi chuyện thành công, sẽ làm trọng lễ cảm tạ. Dương Phi Tuyết bọn người đều là hướng ba người ôm quyền thi lễ. Loại này trọng yếu trước mắt, có thể có ba vị thực lực không tầm thường người tương trợ. Đây không thể nghi ngờ là một kiện chuyện may mắn. Phải biết, chuyện cho tới bây giờ cái này Đại Nhạc quốc đã mất người nguyện ý giúp bọn hắn. Cuối cùng Hạ Tiểu Man ba người từ Dương Phi Tuyết nơi đó đạt được ba tấm đưa tin phù lục. Mà cái sau cũng đem kế hoạch sơ bộ cáo chi cho ba người. Một đoàn người ngày mai liền muốn lên đường, chạy tới Đại Nhạc quốc vương đô. Tối nay như vậy phân biệt, một đoàn người bên trong tu vi cao nhất Sâu Lương Thần nhìn qua ba vị thiếu nữ rời đi thân ảnh, nói ra, cũng không biết bước ngoặt nguy hiểm, các nàng vị sư tôn kia sẽ hay không xuất thủ. Dương Phi Tuyết nói ra, vị tiền bối kia nếu là có thể xuất thủ tự nhiên tốt nhất. Nhưng có lẽ cùng vị kia Hạ cô nương lời nói, vị tiền bối kia chỉ là hy vọng ba người các nàng ở đây đi lịch luyện bên trong có thể có thu hoạch. Có lẽ bước ngoặt nguy hiểm cũng chỉ là cứu đi ba người các nàng, mà sẽ không tương trợ chúng ta. Vạn sự đều muốn làm tốt dự tính xấu nhất. huống hồ bây giờ có thể có 3 người tương trợ đã là đúng là không dễ. Thật tốt à, cuối cùng. Vị này hoàng nữ điện hạ cảm thán một câu. Lương thần đưa tay vỗ vỗ bờ vai của nàng. Biết trong nội tâm nàng bất đắc dĩ cùng hâm mộ. Nhưng không có nói cái gì. Mà là kêu gọi những người khác trở lại chỗ ẩn thân. Dương Phi Tuyết nhìn qua xa như vậy làm được 3 người. Đáy mắt có vẻ ôn nhu. Có thể có người ở hậu phương thủ hộ. Cái này quả nhiên là trên đời này chuyện hạnh phúc nhất tình. Chỉ tiếc, những cái kia thủ hộ lấy nàng người cũng đã chết rồi. Bị gian nhân tính toán. Nghĩ tới đây, Dương Phi Tuyết trong con ngươi cũng trải rộng vẻ băng lãnh. Căm hận báo thù chi diễm tại đáy mắt thiêu đốt. Nàng song quyền nắm chặt. Sau đó quay người rời đi. Lần này, nhất định phải làm một cái kết thúc. Trong thành, 3 người về tới trong khách sạn. Mà Trần Lương Sư cũng sớm đã trở về chờ các nàng trở về. Đi vào sư tôn gian phòng. Hạ Tiểu Man cười híp mắt hỏi. Sư tôn lúc trước có phải hay không len lén theo tới a? Phanh, thiếu nữ đầu lại bị đánh một chút. Đau nước mắt đều đi ra. Trần Lương Sư nhàn nhạt nói ra. Người quản vi sư cái này gọi len lén. Đệ tử sai. Hạ Tiểu Man lập tức khuất phục. Không còn dám trêu ghẹo nhà mình sư tôn. Sư tôn, tiếp xuống chúng ta có thể muốn đi một chuyến vương đô. Tiếp xuống 3 người các ngươi đồng hành. Vi sư sẽ không theo. Nghe vậy, Hạ Tiểu Man rất là tự tin nói ra. Hết thảy đều giao cho đệ tử đi. Vi sư về sau không sẽ cùng các ngươi một đạo. Các ngươi đem những này đưa tin phù lục lấy được. Ngoại trừ đưa tin phù lục bên ngoài. Trần Lương Sư còn đem tự mình chế tác một chút phù lục cùng đan dược cho 3 người đệ tử. Thu Bạch Lộ hỏi, sư tôn đây là muốn đi. Vi sư đi xử lý một chút sự tình. Trần Lương Sư cũng không có nói tỉ mỉ. Hắn nói ra, các ngươi về sau tương hỗ chiếu ứng. Tuy nói các ngươi đáp ứng giúp những người kia, nhưng tương tự muốn đối bọn hắn có chỗ cảnh giác. Đệ tử minh bạch, Trần Lương Sư nói ra, tiểu tiểu lưu một chút. Hai người các ngươi liền đi về trước nghỉ ngơi đi. Vâng, Hạ Tiểu Man cùng Thu Bạch Lộ liền rời đi. Chỉ còn lại Diệp Tiêu Tiêu một người còn đứng ở trong phòng. Nhìn trước mắt thiếu nữ, Trần Lương Sư không khỏi nghĩ tới lúc trước nha đầu này một trọi mười mấy hình tượng. Hắn nói, tiểu tiểu, người cần ức chế một chút kia cỗ xúc động. Nha đầu này trở nên hiếu chiến. Có lẽ lúc ấy chỉ là muốn ngăn cản những người kia. Nhưng đến nửa đường Trần Lương Sư liền nhìn ra, nha đầu này càng đánh càng thêm cường thế, phảng phất đắm chìm trong bên trong cảm giác, vậy đại khái cũng là đấu chiến thánh thể ảnh hưởng đi. Diệp Tiêu Tiêu biết sư tôn tại chỉ cái gì, nàng trầm mặc một lát, nói, đệ tử minh bạch, Trần Lương Sư dặn dò, vi sư khả năng có một đoạn thời gian sẽ không ở các ngươi bên người. Vi sư hy vọng ngươi chiếu cố tốt hai người bọn họ. 3 người các ngươi bên trong hiện tại là thuộc thực lực ngươi mạnh nhất. Đệ tử tuân mệnh, Diệp, Tiêu Tiêu lên tiếng. Còn có chính là, chấm ngoặc kép, Trần Lương Sư lấy ra một đôi màu đen giáp nhẹ hộ oản. Nói, đây là vi sư luyện chế huyền giai linh bảo. Hôm nay là ngươi sinh nhật. Cái này liền làm là vi sư tặng ngươi lễ vật. Sinh nhật. Chấm ngoặc kép, Diệp Tiêu Tiêu trên mặt lộ ra sắc mặt khác thường. Nàng ngơ ngác nhìn phiêu phù ở phía trước kia đối hắc giáp hộ oản. Giống như là hoàn toàn không nghĩ tới hôm nay là mình sinh nhật. Tại thu nàng làm đồ về sau, Trần Lương Sư liền tại ngay lúc đó cái thôn kia bên trong tìm kiếm hỏi thăm qua một chút biết được. Tình huống lão nhân, ngoài ý muốn biết được nha đầu này sinh nhật, trước đó dạy nàng tu hành. Ngược lại là không có chuẩn bị sinh nhật lễ vật, mà bây giờ hắn cũng có thể đem ra được đồ vật. Trần Lương Sư cười hỏi, lễ vật này còn thích? Sinh nhật, đệ tử đều quên, cho nên, không muốn, muốn. Diệp Tiêu Tiêu đưa tay liền tóm lấy hắc giáp hộ oản. Nhìn thấy nàng có chút dáng vẻ vội vàng, Trần Lương Sư cũng không nhịn được sững sờ. Hỏi, nếu là không thích, vi sư cho ngươi đổi. Đệ tử không chọn, Trần Lương Sư cười vươn tay ra sờ lên tiểu nha đầu này. Đầu, thích liền tốt, cái này nhưng so sánh Mang Tiểu Hồng Âm thời điểm phải có cảm giác thành tựu nhiều. Dù sao tiểu nữ oa kia bình thường sẽ chỉ oa oa gọi. Được rồi, người cũng trở về đi nghỉ ngơi đi. Vâng, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.